Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 58, Dã Chiến Chu Cửu Nhân, 5. Góc truyện audio.com, Chu Cửu chân hai gò má đỏ như lửa thiêu. Ở trong lòng Trương Siêu quần thân thể run rẩy, huynh. Đừng có, sở nữ huynh đừng. Trương Siêu quần càng ngày càng kinh ngạc. Tay của mình, chỉ dán vào trên cái tiểu khấu của nàng. Nào có động đậy, nhưng trong cơ thể hắn thì có một luồng chân khí dựa theo tâm ý của hắn ở bên trong âm đo của nàng bơi lội. Trời ạ, nguyên lai, nội lực ngọc nữ tâm kinh còn có thể tạo được tác dụng như vậy, muội không chịu nổi huynh làm cái gì vậy? Tại sao muội thấy thật giống có một bàn tay ở bên trong? Cái kia của muội chui tới chui lui, Chu Cửu chân cũng không ngồi yên được nữa, nằm vật xuống đám cỏ khô. Hai chân tách ra, đôi mắt đẹp khép hờ, môi đỏ nho nhỏ hơi mở ra, một đôi tay ngọc ở giữa hai chân mình vuốt nhẹ, nũng nịu nói đều do huynh làm, muội ở chỗ bên dưới, đều ướt, nhẹ nhàng thở gấp. Chu Cửu chân giờ khắc này là e ấp vô hạn, mới vừa rồi bị hắn dùng chân khí ở giữa hai chân chính mình một phen hồ đồ. Dĩ nhiên bên trong âm đo dịch nhờn bài tiết tuôn ra ướt đẫm. Giờ khắc này thoát ly khỏi ma trường của hắn, nàng cũng bình tĩnh trở lại, chỉ có điều ở dưới cái âm hộ dinh dính một mảnh dịch nhờn ở bên trong cái tiểu khố. Làm không có thoải mái chút nào, Trương Siêu quần mở cờ trong bụng, chính hắn cũng không nghĩ ra sẽ có hiệu quả như thế này. Vừa rồi hắn đem chân khí truyền vào bên trong cơ thể nàng. Tựa hồ có thể cảm giác được chân khí của chính mình tập trung ở đan điền của nàng trở xuống. Cũng chính là nơi riêng tư của nàng lưu truyền. Hắn muốn hướng về ngược về phía trên di động, nhưng là không thể, mặc dù mình không cảm giác được cái gì là sung sướng. Nhưng trông thấy Chu Cửu chân xuân tình dập dờn, hiển nhiên là bị cỗ chân khí này làm cho dịch nhờn bên trong âm đo bài tiết ướt đẫm. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Triều Anh người khai sáng cổ mộ phái mân mê ra ngọc nữ tâm kinh này. Đến tột cùng là nội công tâm pháp chẳng khác gì tình dục tâm pháp. A Chu Cửu chân nằm ở trên đống cỏ. Thân thể yêu kiều ngang dọc, hơi thở gấp với vẻ đẹp tinh tế. Câu người cực điểm, Trương Siêu quần trong lòng nhảy loạn. Phía dưới của mình so với Chu Cửu chân cũng chắc khác gì. Mã nhãn quy đầu cũng dỉ ra ướt nhẹp lạnh lẽo một mảnh. Dương Vi Thi căng cứng, đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng ra tay bá đạo. Cửu chân, đôi mắt muội to tròn thật là đẹp, giống như hạt chân châu đen. Không biết mẫu thân muội là cũng có đôi mắt như thế này chứ? Trương Siêu quần vì phân tán sự chú ý của Chu Cửu chân, cho nên dùng lời hoa ngữ, phận miệng khen, rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Mẫu thân muội rất đẹp đấy. Phụ thân có nói, mẫu thân so với muội thì còn xinh đẹp hơn nhiều, đôi mắt của mẫu thân chẳng khác gì đôi mắt của muội. Chu Cửu chân vừa nói, vừa nhìn Trương Siêu quần, thấy trên mặt hắn rất là đẹp đẽ lãng tử, nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, nhưng nàng lại không có để ý động tác của hắn, bộ quần áo hồ cừu trắng như tuyết đã bị hắn dùng ngón tay linh xảo nhẹ nhàng mở ra dây thắt. Một bàn tay lặng lẽ tìm thấy đai lưng nàng, còn phụ thân của muội, lúc còn trẻ có phải là cũng rất anh tuấn, có bằng như huynh bây giờ không vậy? Ngón tay hắn đã khẽ động Siêu quần ca, huynh thật là da mặt thật dày a, nào có ai tự mình nói chính mình anh tuấn. Phụ thân muội lúc còn trẻ cũng có rất nhiều cô nương yêu thích đấy. Hiện tại bây giờ thì dáng vóc của phụ thân cũng không tệ lắm, không trách được vì sao muội lại xinh xắn như thế. Thì ra là kế thừa ưu điểm của phụ, mẫu hôm nào huynh nhất định phải đến xin gặp nhạc phụ, nhạc mẫu để mở mang tầm mắt dáng dấp như thế nào. Lại có thể sinh ra bảo bối đẹp đẽ như thế. Đang lúc nói chuyện, đai lưng của Chu Cửu chân đã toàn bộ bị hắn mở ra. Chỉ cần nàng xoay người, thì bên trong quần áo hồ cừu sẽ bị tuột ra. Đến lúc đó, sẽ trực tiếp nhìn thấy cái yếm và tiểu khố nhỏ xinh đẹp trên thân thể của nàng. Chu Cửu chân không hề phòng bị, lại nói rằng không cần hôm nào. Ngày hôm nay đi, à, mà huynh nói cái gì nhạc phụ, nhạc mẫu, hiện tại muội đã gả cho huynh rồi sao? Trương Siêu quần bỗng nhiên chỉ vào mặt bên vách hang, kinh hô nơi đó có rắn kia. Chu Cửu Chân giật nảy mình, hướng về phía Trương Siêu Quần sắc lang chui vào. Trương Siêu Quần thuận thế liền đem áo nàng kéo xuống, thân thể thiếu nữ liền bại lộ ở trong không khí, bị hắn ôm vào trong lòng. Chu Cửu Chân cũng không phải ngu ngốc, lập tức biết đây là Trương Siêu Quần quỷ kế. Cắt giọng, huy nhuynh, cạt muội, vừa định giãy giụa, vậy mà cái yếm màu vàng cũng bị hắn lột ra. Một đôi bầu vú tiểu quả đào mê người săn chắc nhảy ra, a huynh đừng đụng vào không cho xem. Chu Cửu Chân bị hắn đánh lén thành công, trên người đã là áo không còn che thân. Thấy ánh mắt tham lam của hắn, xấu hổ co rúm người lại giãy giụa lên. Thân thể hoàn mỹ như vậy không thể không ngắm nhìn, chẳng phải phung phí của trời. Thân thể nữ nhân không phải là dùng để tự mèo khen mèo dài đuôi, mà là cần nam nhân thương yêu nàng dùng để thưởng thức. Trương Siêu Quần đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ngã, ma trưởng đưa về phía đôi bầu vú mê người kia. Chu Cửu Chân mắc cỡ không dám nhìn hắn, chỉ đành nhắm mắt lại, thở hổn hển. Trước nàng một đôi tiểu quả đào run run, dày dày, thật là sống động. Trương Siêu Quần một tay nắm lấy một bầu vú, xoa nắn lên, bầu vú kia trắng nõn nho nhỏ ở trong lòng bàn tay biến hóa thành các loại hình dạng. Hai hạt anh đào đầu núm vú trở nên no đủ săn cứng dựng lên. Bị nam tử chạm đến tạo ra cảm giác kỳ dị, khiến cho Chu Cửu Chân vừa lo lại vừa bị kích thích. Khi mới lớn đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy phụ thân âu yếm mẫu thân giống như mình lúc này. Chỉ khác là mẫu thân tiếng rên rất là to, thậm chí còn nói câu nghe mắc cỡ chết người là, nhanh lên, cho nó vào đi, còn nàng thì thoải mái muốn kêu ra tiếng nhưng lại ngượng ngùng. Trương Siêu Quần bàn tay vừa khinh nắm chậm vò trên đôi bầu vú nàng, vừa thưởng thức mỹ thể cảm động này, thân thể lồi lõm tràn đầy hứng thú linh lung, hai bầu vú nhẵn nhụi tinh xảo, bởi vì từ nhỏ luyện công mà càng săn chắc co giãn. Đây là sự khác biệt với tiểu ngư, tiểu nhạn cùng tiểu phượng, tiểu yến, các nàng không có võ công trên người nên không thể sánh được. Ở bên ngoài sơn động, tuyết trắng mênh mang, ánh sáng khúc xạ bắt đầu bắn vào mạnh mẽ khi mặt trời lên cao, càng làm nổi bật làn da thịt non nớt của nàng vốn là trắng nõn óng ánh như gốm sứ mịn màng hoàn mỹ. Cái kia cân xứng nhu hòa kiêu người đường cong, cái kia eo thon chi dưới, một vệt thưa thớt rong, đối diện ngoài động, bắp đùi bên trong trách da thịt càng là bóc ra mê người ánh sáng lộng lẫy, lại một lần nữa sờ đến cặp đùi đẹp dương chi bạch ngọc của Chu Cửu Chân. Trương Siêu Quần liền đem cái quần hồ cửu hướng vung xuống cởi ra. Chính giữa hai chân của nàng cái tiểu khố nhỏ một vòng màu vàng lụa cũng bộc lộ ra đến. Chu Cửu Chân có chút nhíu mày, ánh mắt có chút kinh hoàng địa nhìn chung quanh, ai chứng kiến chính diện làn vải tơ mỏng tiểu khố ẩn ẩn lộ ra đám cỏ đen tùm. Trương Siêu Quần như là ngừng thở, tiệt để khống chế tâm trí, duỗi tay để lên trên cái âm hộ của nàng, bàn tay không khỏi run lên. Ở thời hiện đại tiếp xúc qua các nữ nhân, chưa từng có một người nào có làn da thịt có thể trắng nõn, mềm mại như vậy, đẹp quá. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê muội, Trương Siêu Quần nặng nuốt xuống nước bọt, ngơ ngác nhìn xem cái kia, dục hỏa thiêu đốt, càng lớn càng bành trướng nhiều hơn. Giữa hai chân Chu Cửu Chân một hồi tê dại, nàng vội nói. Huy nhuynh mau buông. Chu Cửu Chân ý thức được chính mình chỉ sợ sẽ không kiên trì nổi. Trương Siêu Quần loại này tình trường lão luyện làm sao có thể nhìn không thấu tâm tư của nàng. Cảm nhận được ngọc thể Chu Cửu Chân một hồi run rẩy, hắn tinh tường chứng kiến, giữa hai chân nàng, cái tiểu khổ màu vàng kia, có một vòng nhỏ ở ngay vùng đất trung ương, có dấu vết đã thấm ướt một khối cỡ tầm quả trứng gà dịch nhờn. Một thoáng cái tiểu khổ cũng không còn lưu lại trên hàng của nàng hai mảnh linh lung bé nhỏ phấn hồng, môi nhỏ nữa mở nửa khép. Trái phải hai bên môn thần giống như bảo vệ cái âm đo nhu nhược mỏng manh. Phồng nhô lên thịt non hai bên môi lớn, chính giữa trung gian mang theo một cái khe hở tươi mới. Lông đen trải dài dọc theo cái âm hộ thư thớt, Trương Siêu Quần không khỏi nuốt nước miếng một cái, khen nơi đó của muội thật đẹp à, thời điểm này mà còn khen. Chu Cửu Chân ưm một tiếng, hai chân giáp lại chặt chẽ, Bàn tay ngọc nhỏ dài duỗi tới, đem cái chỗ ngượng ngùng ngăn trở. Nàng cắn chặt hàm răng, một chữ cũng không nói ra được. Nhưng nàng làm sao chống đỡ được bàn tay xấu xa kia cường lực mạnh mẽ. Tay nàng dễ dàng bị hắn rời đi, chỉ cảm thấy tay của hắn lướt qua bụng dưới, rồi ngừng trên đầu âm vật mẫn cảm nhất dừng lại. Ngón tay vuốt nhẹ, sáng khoái như điện giật nhất thời làm hồn nàng như bay ra ngoài, siêu quần ca. Huynh đừng đụng nơi đó. Kiều thở hổn hển, Chu Cửu chân tâm hồn phát sinh rung động rên rỉ. Nhưng Trương Siêu Quần làm sao mà vào lúc này lại ngừng tay. Hắn một mặt khiêu khích xuân tâm nàng, trêu chọc cảm xúc mãnh liệt nàng, một mặt nhìn trong đôi mắt như chứa sương mù nàng, cái miệng nhỏ mê người, thỉnh thoảng khẽ trương khẽ hợp, có vẻ hết sức say sưa. Trương Siêu Quần từ lâu phấn khích tới cực điểm, hạ thân phồng lên, suýt nữa như là nổ tung dương vi thi, hắn muốn lập tức sải bước lên trên thân thể xinh đẹp. Dùng cảm xúc mãnh liệt nhất nỗ lực lấp kín cây dương vi ti trong cơ thể trống vắng của nàng. Nhưng vẫn còn có một tia lý trí nói cho hắn biết. Chu Cửu Chân vẫn còn là xử nữ. Xử nữ thì tuyệt đối không thể mạnh bạo. Xử nữ chưa từng trải qua nhân sự. Đặc biệt là thân thể Chu Cửu Chân này giống như con búp bê bằng sứ mỏng manh. Lần đầu tiên hẳn phải là cực điểm ôn nhu. Chỉ cần thoáng qua thô bạo một điểm. Tổn thương bên trong âm đo non nớt của nàng, thì có thể sẽ tạo cho nàng sau này đối với hắn tràn ngập cảm giác sợ hãi. Ở bên trên cái âm vật búp hoa nhẹ nhàng xoa xoa một hồi lâu. Nhìn từ cửa miệng âm đo bên trong toát ra chất lỏng dịch nhờn chảy dài tới khe đít của nàng. Bàn tay hoàn toàn thấm ướt, lúc này hắn mới cẩn thận từng ly từng tí một dùng ngón tay tách ra hai mảnh môi nhỏ. Chu Cửu Chân như đã biến thành ngừng thở, khi đầu ngón tay Trương Siêu Quần sờ soạng muốn vào bên trong hang nhỏ. Bản năng tính dục của nàng dựng đứng, cái loại trước kia chưa bao giờ sướng khoái như vậy, khiến cho cái mông đẹp cũng không nhịn được bắt đầu dâm đãng vặn vẹo lên. Tựa hồ đang nghênh hợp với đầu ngón tay của hắn, khi đầu ngón tay của Trương Siêu Quần tiến vào một chút. Phía trước đột nhiên gặp phải lực càn. Kinh nghiệm phong phú Trương Siêu Quần lập tức biết, đó là màng trinh của nàng. Vào lúc này thì Trương Siêu Quần ngừng lại, vật quý giá nhất của người thiếu nữ. Giờ khắc này ngay khi ngón tay của hắn gần đến chỉ lấy từng ly tính toán. Chỉ cần ngón tay hắn hơi động, lập tức có thể đem thiếu nữ xinh đẹp này biến thành thiếu phụ. Trong lúc này Trương Siêu Quần lại do dự, cách Trương.